đây có lẽ là vì để mình khi còn bé không có cảm giác bị cô lập. Rõ ràng là một người không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng khi nhìn thấy mình làm chuyện sai lầm bị đầu rơi máu chảy lại không nhịn được nhắc nhở mình. Cũng may y thông minh, lựa chọn thời cơ cũng rất tốt, mà mình cũng không tính là một khối gỗ mục, thỉnh thoảng nhắc nhở cũng không mang đến phiền toái cho y. Bao tay ấm áp khiến khóe miệng giận tự lộ ra một nụ cười. Cất bước đi vào trong sân, từ chỗ Vĩnh Hòa cung thỉnh an xong, Giận Hữu và Giận Chân đi tới nơi mới vừa rồi gặp phải Bát A Ca. Y không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Bát A Ca đã đi. Nơi đó là chỗ Lương Quý Nhân trụ, tựa hồ đoán ra suy nghĩ trong lòng Giận Hữu. Giận Chân sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói, thân mẫu của Bát A Ca. Giận Hữu hiểu rõ gật đầu, không hỏi nữa, tay trái giấu ở trong tay áo, tay phải bị Giận Chân nắm trong lòng bàn tay, cũng không thấy lạnh, bất quá, một đại lão ra cùng một thằng bé chơi trò tay trong tay thật sự là rất mất mặt. Giận Hữu liếc liếc tay phải bị Giận Chân nắm, yên lặng rời đi ánh mắt, đi một đoạn đường, Giận Chân không chút để ý mở miệng, Bát đệ tựa hồ rất thích ngươi. Giận Hữu vẻ mặt không thể tin nhìn Giận Chân, thật, Giận Chân chăm chú nhìn vẻ mặt Giận Hữu, chậm rãi mở tầm mắt, hắn tựa hồ đối với ai cũng rất tốt, cho dù Bát đệ này lúc đối mặt với tiểu thất cười đến đặc biệt ôn hòa. Hắn cũng không muốn để cho tiểu thất biết, về phần nguyên nhân, chính hắn cũng không biết, có lẽ, là do mình và Bát A Ca không hợp đi, cách chương.